vốn là không có định đáp lại, nhưng thấy đến khuôn mặt cao ngạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net